Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Linh Nha Đạo Trưởng Luyện Đan. Trương Húc thật sự rất muốn mang theo Gia Gia Trương Nguyên Lê cùng đi. Dù sao, cuối cùng Trương Nguyên Lê khẳng định là muốn đặt chân trúc cơ kỳ, trở thành người tu chân. Hiện tại giai đoạn này, nhiều gặp gỡ người tu chân, nhiều tiếp xúc một chút người tu chân thế giới cũng tốt. Ai nghĩ, Trương Nguyên Lê khoát tay áo một cái, Gia Gia liền không đi. Lớn tuổi, có chút sợ gặp người. Hơn nữa, không thích cãi nhau. Trương Húc nội tâm hơi có chút mất mát. Trương Húc lại nhìn kỹ một chút thiệp mời. Thiệp mời mặt sau còn có một nho nhỏ địa đồ, đánh dấu Côn Lôn phái vị trí địa điểm. Trương Húc ước lượng một chốc, điều động phi kiếm qua, khoảng chừng một giờ dáng vẻ, cùng ngày đi là có thể, không cần đi sớm. Ngay vào lúc này, Trang Cầm lại gọi điện thoại tới, thẳng quái Trương Húc, tại sao cho nàng đưa như vậy quý piano. Trương Húc nói là đưa kết hôn lễ vật, Trang Cầm mới không có nói tiếp cái gì. Cúp điện thoại, Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng phiền muộn. Yêu thích cô nương lập gia đình, tân lang không phải là mình. Lập tức, Trương Húc nghĩ tới tiểu cô nương Trác Uyển Đình, cho Trác Uyển Đình gọi một cú điện thoại. Tiểu cô nương cười vui vẻ cho Trương Húc nói rồi rất nhiều trường học chuyện lý thú. Trương Húc tâm tình sướng nhanh hơn rất nhiều. Trương Húc hỏi tiểu cô nương chuẩn bị ghi danh cái gì trường học. Tiểu cô nương nói, không phải vậy chính là Tây Bắc Đại học, không phải vậy chính là Đông An Giao Thông Đại học. Liền này hai trường, tiểu cô nương không muốn rời đi Đông An, không muốn rời nhà người quá xa. Lại nói một chút chuyện phiếm, mới cúp điện thoại, nhàn rỗi. Trương Húc đột nhiên cảm thấy không có chuyện gì tốt làm. Hóa thần kỳ phép thuật tường giải, sau đó ở Thanh Mộc Tông 2 năm, chính mình cũng là hiểu rõ. Hơn 3.000 cái thần văn, học tập hơn nửa, luyện đan, đã là cửu phẩm luyện đan sư. Không có nhu cầu gì tiếp tục cố gắng. Có điều, Trương Húc tuần tra hết thảy phương pháp luyện đan, phát hiện, sinh sinh tạo hóa đan, sinh sinh tái tạo đan, vẫn không có. Phỏng chừng, những đan dược này, đúng là tiên nhân trở lên cảnh giới mới có thể luyện chế đan dược. Hiện tại, chính mình vẫn là người tu chân, còn chưa đạt tới tiên nhân cảnh giới. Trong cơ thể không có tiên linh khí, e sợ những đan dược này, phương pháp luyện đan cho mình, chính mình cũng là luyện chế không ra. Trương Húc rốt cục cảm nhận được câu nói kia cảm giác. Học không chừng mực, nếu không có chuyện làm, liền buông lỏng một chút đi. Trương Húc đi vào Gia Gia gian nhà, bồi tiếp Gia Gia xem ra TV, vẫn là ra mắt tiết mục. Trương Nguyên Lê nhìn ra vui cười hớn hở, Trương Húc nhưng là nhìn ra hết sức khó xử, bởi vì Gia Gia ngữ khí, thần thái, vẻ mặt đều ở truyền đạt một tin tức. Tiểu Húc, mang về một người bạn gái đi. Sau đó, Trương Húc rốt cục không chịu nổi, chạy trốn, trở lại phòng của chính mình, mới thả lỏng ra. Trương Húc suy nghĩ một chút, ở cột item lấy ngơ cả ngần khí mảnh vỡ, thu vào chính mình đan điền, tiếp tục ở đan điền uẩn nhưỡng. Trương Húc đều là cảm giác, thần khí mảnh vỡ thu vào đan điền sau khi, tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh. Này 4 ngày trải qua thập phần nhàn nhã, mỗi ngày chính là bồi tiếp Gia Gia đi trong đất nhìn, sau đó cho những này rau dưa tưới trên nước linh tuyền. Buổi trưa ăn cơm, buổi chiều, Trương Húc sẽ mang Du Du đi trên núi đi dạo. Trên núi phong cảnh rất tốt, Trương Húc mỗi lần đều nhìn ra tâm thần thoải mái. Du Du thực lực tăng lên rất nhanh, Trương Húc cảm giác hiện tại đã tương đương với nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Trương Húc suy tư, cho Du Du cũng biết bộ công pháp, chính là Du Du không tiếp thu chữ, cũng sẽ nhân loại ngôn ngữ, không biết làm ra công pháp, làm sao truyền thụ cho nàng. Hỏi dò hệ thống nói, tốt nhất là Du Du đạt đến trúc cơ kỳ, lại cho nàng làm bộ tu chân công pháp. Có chút công pháp là ngọc giản ghi chép, có thể trực tiếp truyền nhập thần hồn bên trong. Trương Húc vỗ Du Du đầu, nói rồi chuyện này, Du Du gật gật đầu. Du Du càng ngày càng nhân tính hóa, tựa hồ có thể nghe hiểu càng nhiều người thoại. Ngày thứ năm, ăn xong điểm tâm, Trương Húc cho Gia Gia Trương Nguyên Lê nói một tiếng. Đến trên núi, điều động phi kiếm liền chạy tới phương Tây. Tuy rằng có địa đồ, thế nhưng Côn Lôn phái vẫn đúng là khó tìm. Trương Húc tìm vài vòng không có tìm được. Thấy có người điều động phi kiếm hướng về qua đuổi. Tùy Tùng đi tới, cuối cùng cũng coi như ở một cái thung lũng tìm tới Côn Lôn phái Sơn Môn. Sớm có Côn Lôn phái phụ trách tiếp đón đệ tử ở bên ngoài một bên xin đợi. Trương Húc đưa ra thiệp mời, liền đi vào. Đi vào phát hiện, Côn Lôn trong phái đúng là đẹp đẽ. Toàn bộ môn phái bị một trận pháp bao phủ. Trong trận pháp nhiệt độ cố định, khắp nơi cỏ mọc én bay. Có không ít người, vừa nhìn cũng là bị mời đến. Ở chung quanh loanh quanh, xem phong cảnh, Trương Húc thông qua người khác nói chuyện mới biết. Muốn tới đến Côn Lôn chỉ trích như vậy dễ dàng. Như vậy mời những khác người tu chân đến quan sát chuyện luyện đan. Chỉ ít 30 năm mới có một lần. Lần này Linh Nha đạo trưởng luyện đan, sẽ luyện chế trúc cơ đan. Nếu như thành công, sẽ lấy ra 3 viên, khen thưởng đến Côn Lôn phái con em trẻ tuổi. Vì lẽ đó, tiện thể, còn có thể cử hành một hồi luyện khí kỳ đệ tử trẻ tuổi so với võ đại biết. 3 người đứng đầu, phải nhận được trúc cơ đan. Trúc cơ đan là nhị phẩm đan dược. Ở nhị phẩm trong đan dược xem như là dường như khó luyện chế. Nghe nói Linh Nha đạo trưởng là nguyên anh kỳ cao thủ. Chính là không biết hắn là mấy phẩm luyện đan sư. Tiếp đó, liền nghe đến Côn Lôn phái đệ tử báo cho những người này. Linh Nha đạo trưởng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu luyện đan. Sẽ ở Côn Lôn phái ngọn núi chính trên quảng trường lớn. Nơi đó có 3 mắt địa hòa. Linh Nha đạo trưởng sẽ chọn một chút địa hòa. Ở trước mặt mọi người luyện đan, tất cả mọi người chạy đi. Đến nơi đó, Trương Húc phát hiện, đến bái phỏng người tu chân vẫn đúng là không ít. Ô ô ép ép có cái hơn ngàn người dáng vẻ. Mà Trương Húc cũng nhìn thấy Linh Nha đạo trưởng dáng vẻ. Dung mạo xem ra hơn 60 tuổi. Tóc, chòm râu đều trắng. Khuôn mặt hòa ái dễ gần. Không giống như là cái gì nghiêm khắc người. Đã ở một chút địa hòa trước ngồi xuống. Đến buổi trưa bên trong, liền có đệ tử nói rằng, chư vị xin hãy yên tĩnh, sư tổ muốn bắt đầu luyện đan. Quả nhiên, Linh Nha vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một lò luyện đan. Linh Nha mở ra địa hòa, đem lò luyện đan thả đi tới làm nóng. Sau một chốc, Linh Nha đạo trưởng mở ra nắp lò, bắt đầu đưa lên dược thảo. Trương Húc lắc lắc đầu, Linh Nha thủ pháp luyện đan phi thường thô lậu. Có thể luyện chế ra đến trúc cơ đan. Khả năng chính là hắn cực hạn. Một nguyên anh kỳ cao thủ. Dĩ nhiên chỉ là nhị phẩm luyện đan sư. Thế giới này đan đạo truyền thừa. So ra Thanh Mộc Tông kém xa. Bên cạnh có người nhìn thấy Trương Húc lắc đầu. Đối với Trương Húc quăng bắn tới ánh mắt khác thường. Linh Nha đạo trưởng đưa lên xong dược thảo. Bắt đầu dùng thủ pháp. Khống chế hỏa thế. Khống chế lò luyện đan. Trương Húc lại lắc đầu. Thủ pháp này cũng quá thô bỉ. Trương Húc cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy thất vọng. Có điều, nhìn thấy Linh Nha đạo trưởng sử dụng khống hỏa thủ pháp. Trương Húc liền biết, trước đây địa cầu đan đạo một đường. Khẳng định cũng là huy hoàng qua. Có điều sau đó sa sút. Linh Nha đạo trưởng sử dụng thủ pháp là tàn khuyết không đầy đủ. Nếu như là hoàn chỉnh, cũng không sai đây. Qua khoảng chừng một canh giờ, đan dược sắp thành, tất cả mọi người con mắt đều khẩn nhìn chằm chằm Linh Nha đạo trưởng. Coi như là luyện đan người thường, cũng đều biết vào lúc này là quan trọng nhất. Không thể ra một chút xíu chỗ sơ suất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.